Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ở trên đảo Bế Quan. Chuẩn thánh thời đại, cái kia như mặc ngọc tóc xanh, đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra kẽ hở. Để mây đen như vậy mái tóc, càng lộ vẻ sáng mềm trơn bóng, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mè tràn đầy. Môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt, mà tiểu thanh ăn mặc màu xanh nhạt nhiều loại hoa cung trang. Bên ngoài hất lên một tầng kim sắc sa mỏng, rộng lượng vạt áo bên trên rỉ lấy màu tím hoa văn. Ba búi tóc đen trêu chọc một chút đơn giản sắn một chút, còn lại rũ xuống bên cổ, trên trán buông thõng một cái nho nhỏ đá quý màu đỏ. Tô điểm vừa đúng, đầu kia bên trên cắm chạm rỗng phi phượng kim châm cài tóc. Theo bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra một trận leng keng tiếng vang, nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người chi tư. Ngộ đạo gặp sau khóe miệng hơi dương lên, cười nói, xem ra bản tọa rời đi những trong năm này, các ngươi không có lười biếng đều tiến vào kim tiên đại viên mãn. 6 năm 7, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ có nơi này mới là nhà hắn. Về phần Đào Vương Sơn bên trên chỉ là tạm cư chỗ. Đây là tự nhiên, ta cùng tỷ tỷ nhưng nghiêm túc. Nói lúc, tiểu thanh quơ đáng yêu nắm đấm. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Hỏi tiểu thiến đâu không biết nói nàng có hay không hóa hình ra tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Năm đó chính mình ra đảo thời điểm. Đem nhiếp tiểu thiến đồng dạng lưu ở trên đảo. Còn không có đâu, Bạch Tố Trinh hé miệng cười một tiếng. Quả nhiên là trăm hoa đều ảm đạm phai mờ. Chỉ gặp nàng tiếp lấy nói. Chủ nhân, ngài cũng không phải không biết. Tiểu thiến tỷ tỷ đối chuyện năm đó. Thế nhưng là canh cánh trong lòng. Nói, nàng trên mặt không khỏi dâng lên đoàn đỏ ửng. Nguyên lai ngộ đạo từ khi đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cầm xuống về sau. Ba người gần như là hàng đêm xanh ca. Mà tiểu thiến căn bản không có thực thể, nghe cái kia loại thanh âm tự nhiên chịu không được, âm thầm thề nhất định phải nhanh lên biến hóa. Chỉ bất quá tiểu thiến hấp thu hồng mông khí tức, để cho nàng điểm xuất phát rất cao, nhưng so ra mà nói biến hóa đem khó hơn. Ha ha, ngộ đạo thấy Bạch Tố Trinh trên mặt đỏ ửng, hắn trong lòng đã đoán được đối phương nghĩ đến thứ gì. Mặc dù nói mình đã sớm đại la kim tiên, nhưng đối với tình yêu nam nữ sự tình, y nguyên sẽ không cự tuyệt. Lúc này nhịn không được ôm lấy Bạch Tố Trinh, hướng phía trong đảo cung điện đi. Mà Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, kia liền càng sẽ không cự tuyệt. Lòng tính bản dâm, gần 10.000 trở thời gian bên trong, nhưng đem các nàng dày vò muốn chết, dưới mắt cuối cùng có thể phóng xuất ra. Nửa tháng sau, ngộ đạo cuối cùng là đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cho ăn no. Ngay sau đó bắt đầu làm chính sự. Đã tiểu thiến đang bế quan biến hóa, ngộ đạo cũng không có quấy rầy nàng. Đầu tiên đem Định Hải Thần Châu Đào Vương Sơn phóng xuất. Lão thần cây cùng chúng hầu tử vẫn còn đang núi bên trên sinh hoạt. May mắn Bồng Lai Tiên Đảo cũng đủ lớn, có nhiều như vậy vị trí chuyển đăng. Bất quá luôn cảm giác địa phương không đủ dùng, lại không có tư ẩn không gian. Sớm biết nói năm đó liền nhiều chiếm cứ tòa tiên đảo. Lúc này Phương Trượng cùng Doanh Châu đã sớm bị tán tiên cái chiếm cứ. Trong đó Vạn Tiên đứng đầu Đông Vương Công, càng là thống lĩnh rất nhiều tán tiên. Danh phù kỳ thực hồng hoang thế lực lớn thứ ba. Đạo lý rất đơn giản. Đông Vương Công là đạo tổ sắc phong Vạn Tiên đứng đầu. Tại đại nghĩa bên trên đứng đấy rất lớn danh vọng. Mà hắn đánh lấy hồng quân danh nghĩa, rất nhanh liền đã thu phục được rất nhiều tán tiên. Cuối cùng, ngộ đạo chỉ có thể phân chia cái khu vực, để bầy khỉ không thể vào đến Bồng Lai Tiên trong các. Chuyện phía trên làm xong về sau, sớm đã là tại mấy năm sau. Ngộ đạo đối Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cười nói, bản tọa năm gần đây pháp lực tăng trưởng không ít, hôm nay đặc biệt vì các ngươi giảng đạo một phen. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến có chính mình giảng giải, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể nhanh chóng tiến vào đại la cảnh giới đi, đa tạ chủ nhân. Hai người cùng kêu lên cảm tạ đạo. Sau đó, Ngộ Đạo khoanh chân ngồi giảng đạo. Trên đỉnh đầu Khánh Vân trống ra, chỉ thấy tiên khí quấn quấn như tiên cảnh. Đạo đạo linh quang phóng lên tận trời. Không trung càng có vô số kim liên lăng không mà rơi. Đều có thần dị kỳ tượng. Đại đạo thanh âm bằng bầu trời vang lên. Nhưng vì thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Không trung hiển hiện đạo đạo tường vân thần quang. Xung quanh như tiên âm quấn tai triền miên không dứt. Thậm chí trên đảo sinh linh cùng hầu tử, toàn bộ đều ngồi nghe giảng. Rất nhiều khỉ tôn nghe hoặc vui, hoặc buồn, hoặc ngửa đầu cười to. Thần thái khác nhau, thậm chí lần đầu nghe thấy đại đạo, trong lòng vui vẻ không thôi. Lại đứng dậy khoa tay múa chân cuối cùng. Ngay cả bế quan tiểu thiến cũng bị huyền diệu đại đạo thanh âm hấp dẫn mà đến rồi. Thời gian trôi mau, trăm năm qua đi, Ngộ Đạo phẩy tay, trầm ngâm nói, người chờ như vậy thối lui đi, nói. Trên đảo sinh linh 10 phần tiếc nuối, nhưng lại không dám chọc giận đảo chủ, yêu đế, chỉ có thể cứ vậy rời đi. Ngộ Đạo mắt nhìn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cười nói, muốn đến tiếp qua ngàn năm thời gian, các ngươi tỉ muội liền có thể đi vào đại la cảnh giới. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hai tỷ muội lột xác thành chân long về sau, thiên phú đã là không tệ, đại la kim tiên tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, đây đều là chủ nhân ân huệ. Hai người trong lòng rõ ràng, nếu không có Ngộ Đạo lời nói, các nàng chỉ là cái tiểu yêu. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười, trầm ngâm nói, tiểu thiến ngươi cũng không tệ, tựa hồ lập tức liền muốn ngưng tụ ra thực thể. Đến lúc đó một biến hóa liền sẽ có được đại la kim tiên tu vi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nhiếp tiểu thiến tại ba người bên trong. Nền móng xem như tốt nhất. Đến cùng hấp thu hồng mông khí tức chính là không giống nhau a, nếu không có chủ nhân. Tiểu thiến lúc này vẫn là bị thụ yêu bức hiếp hại người nữ quỷ. Nói, nhiếp tiểu thiến 16 nhu nhược âm thanh âm vang lên. Nàng không có quên chuyện năm đó. Ngộ Đạo nghe vậy mặt lộ mỉm cười, nói, tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi, bản tọa yêu cầu bế quan 3000 năm. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ nói ra chuẩn thánh phương pháp, muốn đến sau đó không lâu liền sẽ có người trảm thi đi, trong đó người nổi bật lão tử. Chỉ sợ sớm đã trở thành chuẩn thánh, mà còn lại hồng hoang đại năng, cũng sẽ lần lượt trảm thi. Đến lúc đó sẽ tiến vào chuẩn thánh thời đại. Ngộ Đạo tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Nếu là lần sau nghe giảng thời điểm, không có tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, khẳng định sẽ có nhiều người cảm thấy hắn dễ khi dễ. Thậm chí giết người đoạt bảo đâu, cho nên, Ngộ Đạo yêu cầu bế quan đoạn thời gian, đột phá tới hỗn nguyên đại la tán tiên mới được. S canh, 4, quỳ cầu tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.